Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, người muốn đánh đến chết, quang trụ trùng thiên, dần dần có huyền ảo tràn ngập ra, thiên khung chi thượng đám mây đang thong thả lưu truyền, hóa thành một cái ngập trời toàn qua, mặt đất hồ nước cũng đang xoay tròn, hóa thành nước cơn xoáy. Từng con linh thú từ này trong hồ nước ló đầu ra. Đối này quang trụ phun ra tinh khí. Lẫn nhau chiếu rọi, ven hồ các cường giả đều là ánh mắt lấp lóe. Nhìn chăm chú lên này quang trụ. Trong lòng mỗi người đều là liên tiếp bành trướng không thôi. Bọn họ biết, này quang trụ vị trí chính là truyền thừa thông hướng vị trí. Thao thiết cốc truyền thừa a. Bọn họ làm sao có thể trong lòng không ngứa. Phải biết. Thao thiết cốc tại cường thịnh nhất thời điểm, thế nhưng là lực áp rất nhiều thánh địa, nội tình tuyệt đối không bình thường phong phú. Nếu như có thể thu hoạch được như vậy truyền thừa, đó chính là mang ý nghĩa có thể thu hoạch được lời tư nguyên. Đem thực lực mình đắp lên đến một cái không bình thường đáng sợ cảnh giới. Đây đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, đều là dụ hoặc, thế nhưng là... Bây giờ cái này dụ hoặc lại là ở vào một mảnh nguy cơ ở trong. Này mặt trời lặn trong hồ rất nhiều linh thú mỗi một cái đều là đang phun ra nuốt vào tinh khí. Tựa hồ cũng là đang hưởng thụ cái này khó được cơ duyên. Linh thú cần cơ duyên. Bọn họ nhân loại cũng phải cơ duyên. Một khi phát sinh đập vào. Này bạo phát chính là chém giết. Có cường giả rốt cục vẫn là không nhịn được. Theo thời gian trôi qua. Có cường giả trong lòng tại cân nhắc cùng do dự về sau. Cuối cùng lựa chọn, trùng sát, có cường giả bước ra một bước. Thân hình chính là bỗng nhiên lao xuống này mặt trời lặn trong hồ. Oanh một tiếng, hồ nước nổ tung. Trong hồ nước từng con linh thú hé miệng. Điên cuồng hướng phía này mặt trời lặn trong hồ cường giả chém giết. Một vị cường giả như nước. Lời những cường giả khác cũng là vào nước. Nhao nhao xông vào trong đó, chân khí tràn ngập, đao quang kiếm ảnh, kiếm khí trùng thiên, hồ nước nổ tung, một mảnh máu tươi tràn ngập ra, che khuất bầu trời, hồ nước đều là tại thời khắc này bị nhuộm dần thành huyết sắc. Giống, có cường đại linh thú gào thét, nhưng là cường giả nhóm cũng là không giả, vì truyền thừa, liều mạng chém giết, chiến đấu tiếp tục không biết bao lâu. Trên mặt hồ nước cơn xoáy đều là hóa thành huyết sắc đang lưu truyền. Này quang trụ phía trên nhiễm điểm điểm huyết quang. Có chút để cho người ta dùng mình. Rốt cục, linh thú tránh lui. Các cường giả điên cuồng lặn xuống. Bọn họ hướng phía này quang trụ cuối cùng chỗ du đãng mà đi. Rất nhanh, cái trước nhóm chìm đến đáy cốc. Nhưng lại nhìn thấy để bọn hắn tất cả mọi người là ngốc trệ một màn. Này quang trụ từ đáy hồ sông ra. Thế nhưng là, cũng không có cái gì cửa vào. Này quang trụ là từ đáy hồ trong lòng đất bắn ra. Sở hữu cường giả thân thể đều là lay động. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Về sau gào thét, có cường giả điên cuồng công kích tới mặt đất. Tuy nhiên lại chưa từng đem mặt đất kia cho anh mở. Ngược lại là bị một cỗ đáng sợ phản phệ chi lực cho chấn động thành thịt nát. Hóa thành một chùm huyết vụ. Thế là... Sở hữu lặn xuống cường giả đều là như điên hướng này trên mặt hồ vọt tới. Rầm rầm, từng vị cường giả giống như đạn pháo phóng lên tận trời. Trong nháy mắt từ trong hồ nước chui ra, bọt nước văng khắp nơi ở giữa. Chính là nhao nhao rơi vào trên bờ. Những cường giả này mang trên mặt kinh sợ. Trên mặt mỗi người đều là mang theo chưa tỉnh hồn. Có người bình phục lại trong lòng kích động về sau. Há mồm chính là nộ hống. Sai. Toàn bộ đều sai. Truyền thừa cửa vào không ở chỗ này. Ngoặc kép. Sở trường sinh toàn thân đều là đang run rẩy. Ngọc hằng khóa. Đó là một loại không bình thường đáng sợ cầm tù cường giả linh phù. Đó là Ngọc hằng thánh địa nghiên cứu ra được chuyên môn phong cấm thần hồn cảnh cường giả linh phù. Hắn không nghĩ tới. Cái này hắn vẫn luôn rất lợi hại coi trọng thiết bia trù bảng thứ nhất Yến Vũ. Lại là Ngọc Hằng Thánh Địa người. Tại thời khắc này, cả người hắn đều là cảm thấy một trận bi thương. Thao thiết cốc là thật cô đơn. Liền thiết bia trù bảng, Bọn họ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo bảng danh sách đều là bị thánh địa cho xâm chiếm. Lúc trước thánh địa phái người chui vào Thao Thiết Cốc trưởng lão đoàn. Cái này hắn không có cách. Dù sao Thao Thiết Cốc thế nhỏ. Thế nhưng là thiết bia trù bảng. Đây chính là Thao Thiết Cốc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dựa vào thực lực đến chiếm cứ bảng danh sách A. Sở Trường Sinh thét dài. Không biết là đau lòng vẫn là thân thể đau đớn. Cả người bị lôi đình phong tỏa. Thê thảm vạn phần. Yến Vũ sắc mặt băng lãnh. Không có chút nào vẻ không đành lòng. Hắn oán hận. Hắn phẫn nộ. Sở Trường Sinh lão nhân này thế mà không đem truyền thừa thời cơ cho hắn. Không có ai biết hắn vì cái này truyền thừa giao ra bao nhiêu. Thế nhưng là hắn sau cùng lại là thua ở một cái nha trên đầu người. Cái này khiến hắn làm sao lại cam tâm. Tiếng bước chân vang lên. Mấy đạo nhân ảnh từ vậy bên ngoài đi tới. Cầm đầu là một đạo dữ tợn cục sắt khôi lỗi. Khiêng một cây in dấu đỏ chiến thần côn. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Yến Vũ ánh mắt co rụt lại. Thân thể hơi hơi lắc một cái. Cái này khôi lỗi. Cái này một mực đi theo sau lưng bộ phương khôi lỗi. Chiến đấu lực rất mạnh. Thế nhưng là có thể chiến đại năng tồn tại. Chính mình không thể trêu vào. Ánh mắt quét qua. Chính là nhìn thấy này khôi lỗi sau lưng hai người. Một người dáng người mỹ lệ. Dung mạo cực đẹp. Mái tóc màu tím chảy tản ra đến. Để cho người ta hô hấp đều là hơi chậm lại. Một người khác thì là một cái xuất khí anh tuấn nam tử. Nhìn thấy nam tử này, Yến Vũ càng là hít sâu một hơi. Trong mắt càng là có phẫn nộ cùng sát khí hiện lên. Chính là cái này ra hỏa, nhất chỉ đem chính mình bắn bay. Đồng thời còn đoạt hắn giám khảo tư cách. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là một loại lớn lao nhục nhã. Loại kia nhục nhã, nhượng Yến Vũ hận không thể đem hung hăng xé nát. Yến Vũ không biết Minh Vương tu vi chân chính. Nếu như hắn nhìn thấy Minh Vương phun ra một cọng cỏ căn đều là đem một vị nửa bước thần linh cảnh tồn tại cho đánh bại lời nói. Hắn giờ phút này khẳng định không phải loại vẻ mặt này. Hắn cầm trong tay ba quả ngọc phù. Đây là ba cái ngọc hằng khóa. Đây là hắn lực lượng chỗ. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn lấy Minh Vương. Coi như đối phương là đại năng. Nếu như xuất kỳ bất ý, ngọc hằng khóa cũng là có thể đem đối phương cho trói buộc. Đến lúc đó mặc cho hắn xâm lược, tiểu bạch trong mắt màu xám lấp lóe. Nhìn thấy này rộng rãi hoàng kim cung điện hạ, hắn không hề động, bộ phương liền ở vào bên trong cung điện kia. Đối với nó an hơi, tiểu bạch cũng không đang lo lắng. Cho nên tiểu bạch đem in dấu đỏ chiến thần côn bỗng nhiên hướng mặt đất cắm xuống. Mặt đất chấn động. Sau một khắc, tiểu bạch trên thân giữ tợn chính là rút đi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất nghỉ ngơi. Minh Vương ngươi à, nhìn thấy Yến Vũ, cũng là phát hiện Yến Vũ trong mắt loại kia sát khí. Khóe miệng của hắn nhếch lên, trợn mắt chừng một cái. Gia hỏa này là ngu ngốc à, thế mà đối vương phóng thích sát khí. Vương cũng là đứng ở chỗ này nhượng hắn làm, có thể làm cho vương rơi sợi lông. Coi như hắn thắng, ánh mắt nhất động, Minh Vương ngươi à nhìn thấy này lấp lóe lôi đình, nhìn thấy bị trói trên mặt đất Sở Trường Sinh, cái sau trong miệng phát ra rú thảm, nhượng Minh Vương ngươi à đôi mắt một trận lấp lóe, nhớ tới lúc trước chính mình hai lần gặp được sét đánh. Trong lòng chính là một trận thương cảm, đối với cái này khắc Sở Trường Sinh lại là sinh ra một loại, cùng là thiên nhai luân lạc nhân bi thương. Cho nên hắn đi đến Sở Trường Sinh trước mặt, ngồi xổm ở kỳ thân một bên, vươn tay chạm đến cái này lôi đình. So với lúc trước lôi phạt, cái này lôi đình uy lực yếu không chỉ một bậc. Này lôi đình tại trên tay hắn xuyên toa, tựa như là tại xoa bóp một dạng, có chút dễ chịu. Yến Vũ một mặt nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Hắn đang lo không có cơ hội đối cái này Minh Vương xuất thủ đâu. Gia hỏa này thế mà liền đem phía sau lưng lộ cho hắn. Đây là đang muốn chết à. Vẫn là căn không có đem hắn Yến Vũ để vào mắt. Yến Vũ ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc không hề do dự. Chính là bóp nát trong tay ngọc hằng khóa. Xì xì xì. Lôi đình lấp lóe mà lên. Sau một khắc. Yến Vũ trong tay chính là thêm ra một đầu lôi đình trường tiên. Hắn gào thét, hắn khuôn mặt đều là bắt đầu vặn vẹo. Đi chết đi, Yến Vũ gầm hét lên. Trong tay lôi đình trường tiên đối Minh Vương Ngươi A chính là vung quá khứ. Trong nháy mắt liền đem Minh Vương Ngươi A cho trói lại. Muốn chết đồ chơi, người mẹ nó có việc tiếp tục đánh ta à? Yến Vũ ánh mắt điên cuồng. Trong tay lại lần nữa bóp nát hai cái ngọc hằng khóa. Một cái ngọc hằng khóa hắn cảm thấy không yên lòng. Liên tục bóp nát hai cái ngọc hằng khóa. Hai đạo lôi đình xiềng xích lại lần nữa quấn lên Minh Vương Ngươi A thân thể. Này lôi hồ tại tán loạn. Nhao nhao oanh kích lấy Minh Vương thân thể. Minh Vương một mặt mộng bức từ vị trí đứng lên. Chậm rãi xoay người. Thân thể chật động không ngừng. Cái này lôi đình nện ở trên người hắn. Nhượng hắn cảm thấy có mấy phần ngứa, gia hỏa này là tại khôi hài a. Minh Vương Ngươi A quay đầu, ánh mắt rơi vào này mặt mũi tràn đầy dữ tợn Yến Vũ trên thân. Yến Vũ biểu hiện trên mặt nhất thời trì trệ, bởi vì hắn nhìn thấy Minh Vương trên mặt này một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Tuy nhiên bị lôi đình oanh kích, nhưng là một điểm vẻ thống khổ đều không có. Cái này sao có thể? Bị ngọc hằng khóa cho quấn chặt lấy, làm sao lại một điểm vẻ thống khổ đều không có. Yến Vũ trong lòng hít sâu một hơi, tựa hồ là cảm thấy một tia không ổn. Người biết vương ghét nhất hai chuyện là cái gì a? Minh Vương Ngươi A nhìn lấy Yến Vũ, uốn éo một cái thân thể, nói, Yến Vũ con mắt càng trừng càng lớn, thân hình chậm rãi sau này rút lui. Hắn muốn chạy trốn, trước mắt cái này nghiêu bức hống hống ra hòa. Tựa hồ mạnh hơn hồ hắn dự liệu. Ngọc hằng khóa đối với hắn vô hiệu. Thứ nhất, vương ghét nhất không có lạt điều ăn. Chấm ngoặc kép. Thứ hai, vương ghét nhất có người dùng lôi đến bổ ngươi anh Tuấn Minh Vương đại nhân. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Ngươi A từng chữ nói ra. Sau một khắc, thân thể một trương. Này ngọc hằng khóa chính là bị tránh phá. Từ từ một chút, chính là không có lôi hồ. Nơi xa Tử Vân Thánh Nữ một mặt nhìn đần độn giống như nhìn lấy này Yến Vũ. Lại muốn dùng ngọc hằng khóa tới đối phó AKK. Nàng AKK thế nhưng là lắc lắc ánh sáng xạ nhật tam huynh đệ đều đánh ngã tồn tại A. Nhìn thấy ngọc hằng khóa bị tránh thoát vỡ tan. Yến Vũ tâm thần câu chiến. Không nói hai lời. Quay người chính là định hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Thế nhưng là rất nhanh. Thân hình hắn chính là cứng đờ. Hắn đồng tử co rụt lại. Toàn thân đều là cứng đờ. Bởi vì một ngón tay không biết khi nào đã chống đỡ tại hắn trên trán. Lộc cộc, Yến Vũ toàn thân run rẩy. Trên trán có mồ hôi hiển hiện. Chậm rãi theo hắn gương mặt chảy xuống. Người phía trước nói cái gì tới? Người muốn để vương tiếp tục đánh ngươi. Người muốn được đánh đến chết. Minh Vương liếc mắt. Anh Tuấn như đau gọt khuôn mặt lãnh khốc vô tình. Sợi tóc thổi qua gương mặt. Biểu lộ ra khá là lạnh lùng. Đánh đến chết. Người mẹ nó mới muốn được đánh đến chết. Ta. Tiền bối ngươi khẳng định là. Nghe lầm. Yến Vũ rung động nơm nớp nói ra. Minh Vương một tay lướt nhẹ qua mặt. Sợi tóc xuyên thấu qua khe hở vẩy xuống. Hiện tại thanh niên. Đam mê thật sự là trọng miệng. Đã dạng này. Vương liền miễn cưỡng thỏa mãn ngươi đi. Thoại âm rơi xuống. Minh Vương này chống đỡ tại Yến Vũ trên trán ngón tay liền là hơi cong một chút khúc. Sau một khắc, bắn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.